Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong bùn đất màu đỏ, vậy mà xuất hiện một tia dị động. Dung hỏa chi nguyên, không có bất kỳ yêu thú, thậm chí không có bất kỳ sinh linh, không có khả năng có đồ vật gì có thể chống cự lại địa hỏa bộc phát tổn thương, nhưng mà dị động trong bùn đất này là cái gì đây? Vì lý do an toàn, Cổ Vân vô cùng cẩn thận, chỉ cần hỏa linh lực có dao động thì sẽ lập tức chạy trốn. Đây rốt cuộc là cái gì? Còn không đợi Cổ Vân lui về phía sau, đột nhiên một tia chớp màu đỏ chạy như bay ra. Một con linh xà màu đỏ dài nửa trượng, to bằng cánh tay từ trong bùn đất màu đỏ lao ra, lao thẳng về phía Cổ Vân. Đây là cái gì? Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, thân thể lập tức lùi về sau hơn 20 trượng. Mượn cơ hội này, Cổ Vân thấy rõ ràng bộ dáng của vật ấy, đây tuyệt không phải là yêu thú, mà là một linh thể thuộc tính hỏa biến thành linh xà. Linh thể có hai nơi, một là tự nhiên ngưng tụ thành linh thể, loại linh thể này vô cùng hiếm có, cực kỳ quý giá. Trước kia Cổ Vân ở Minh Nguyệt Tông đã nhận được một cái, nhưng thực lực linh thể kia rất yếu, hoàn toàn không thể so sánh với linh xà trước mắt. Nơi phát ra thứ hai, chính là đại tu sĩ luyện hóa, thông qua luyện hóa linh lực, ngưng tụ nó thành linh thể, loại linh thể này đương nhiên không có linh tính tự nhiên sinh thành linh thể, tương đối mà nói, càng giống như là một món linh bảo. Cổ Vân rất chắc chắn, xung quanh không có tu sĩ nào, đây có thể là nơi thứ hai có thể loại trừ. Như vậy rất có thể vật này chính là hỏa linh thể sinh ra trong dung hỏa chi nguyên biến thành. Nếu có thể thu phục được nó, đương nhiên là tuyệt hảo, nhưng lúc này hung hiểm, không thể ở lâu. Cổ Vân khẽ cắn môi, dự định từ bỏ hỏa linh xà này, vẫn là tìm kiếm hỏa linh tử càng quan trọng hơn. Linh lực Cổ Vân khẽ động, trong nháy mắt di chuyển hơn trăm trượng, ngự kiếm bay nhanh đi. Nhưng hỏa linh xà này hiển nhiên không có ý định từ bỏ Cổ Vân. Nó độn tốc cực nhanh, trốn vào trong bùn đất màu đỏ. Tốc độ gần như có thể so với thuấn di của Cổ Vân. Trong nháy mắt, nó đã xuất hiện ở dưới thân Cổ Vân, bay về phía Cổ Vân trên không trung. Cổ Vân nhíu mày, ngự ra một đạo hỏa linh. Một tiếng nổ lớn vang lên, không trung bốc lên ánh lửa, linh xà màu đỏ từ trong ngọn lửa nhảy ra, hoàn toàn không để ý đến uy hiếp do hỏa linh của Cổ Vân tạo thành. Linh thể thật mạnh, Cổ Vân trong lòng than nhẹ một tiếng. Phút phút, di chuyển tức thời hơn 10 trượng. Cổ Vân mới miễn cưỡng tránh thoát công kích của linh xà này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, linh xà lại một lần nữa phát động công kích, căn bản không cho Cổ Vân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Tốc độ của con linh xà này quá nhanh, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, thậm chí có thể so với tốc độ của tu sĩ linh đan. Hơn nữa, ở trong bùn đất màu đỏ, nó như cá gặp nước, khiến cho Cổ Vân không thể nào nắm bắt được. Một khi không cẩn thận, sẽ bị nó công kích đến. Nhất định phải giải quyết phiền toái này. Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn đoán có thể là hỏa linh lực trong cơ thể mình dư giả dị thường, linh thể này cảm nhận được linh lực thuần khiết của Phượng Hoàng tinh phách, cho nên không tiếc bất cứ giá nào truy đuổi mình, nếu không giải quyết nó, chỉ sợ kế tiếp còn càng thêm phiền toái. Cổ Vân đánh ra một đạo pháp quyết liên tiếp, thiên linh chi hỏa ngưng tụ trên thân thể Cổ Vân, vầng sáng màu đỏ vàng triệt để bao phủ Cổ Vân. Trong nháy mắt, hỏa linh nồng đậm phóng lên tận trời, trùng kích bốn phía. Bùn đất màu đỏ ầm ầm dâng lên, lưu loát trong không trung, cuối cùng thân ảnh linh xà màu đỏ cũng hiển lộ ra. Nhân cơ hội này, Cổ Vân đánh ra một đạo pháp quyết ngự linh, đồng thời phóng ra một lượng lớn sợi tơ thần lực, cùng với uy áp Phượng Hoàng tinh phách do linh cơ thứ hai mang đến. Tất cả mọi thứ đều hướng về phía mặt linh xà, như một cái lưới lớn, trong nháy mắt đã bao quanh con linh xà màu đỏ. Rầm rầm rầm, linh xà màu đỏ liều mạng giãy giụa, vô số viên hỏa linh tử từ trong miệng nó phun ra, trong nháy mắt linh xà màu đỏ này đã thu nhỏ lại một nửa, nhưng hỏa linh lực bị nó phun ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo cường quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, toàn bộ hỏa linh tử nổ tung. Keng, trên mặt đất hiện ra một cái hố sâu to lớn, sâu chừng 4-5 trượng, dưới nền đất hiện ra tầng dung nham đỏ thấm, khí tức hỏa linh bạo liệt đập vào mặt. Cổ Vân bị luồng khí nóng này trùng kích, trong miệng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Cổ Vân vẫn cắn chặt răng, thả toàn bộ thần lực ra, hoàn toàn trói buộc con linh xà kia lại. Sau khi thoáng thở phào một hơi, Cổ Vân lại lấy ra một cái hộp linh mộc, cẩn thận từng ly từng tí bỏ con linh xà đang bị trói buộc bằng thần lực vào trong đó. Bắt được con linh xà này, Cổ Vân gần như hao hết toàn bộ thần lực, hết sức chăm chú. Nhưng vừa rồi linh xà lại có thể phun ra hỏa linh tử, đích xác khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Nói không chừng, hỏa linh tử còn sót lại trong cơ thể linh xà này, vừa vặn đủ để mình rời khỏi nơi này. Cổ Vân, người vậy mà ở chỗ này. Một giọng nói lạnh lùng từ xa truyền đến, giọng nói quen thuộc khiến lòng Cổ Vân căng thẳng. Sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Ở cách đó không xa, đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông mặc đạo bào màu đỏ, lạnh mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, vẻ mặt oán hận. Thật sự không ngờ tới, lão phu lại có thể gặp được ngươi ở đây. Đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông cũng không biết là vui hay buồn, hay là tức giận, hắn vừa rồi nghe được nơi này có chút thanh âm dị động, tìm dấu vết mà đến, ngay từ đầu, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Dù sao tu vi hắn hiện tại đã mất hết, nếu gặp phải tu sĩ linh đan không quen biết, hắn tuyệt đối không cách nào ứng phó đối phương. Phải biết rằng, hiện tại hắn ngay cả bảo vật tiện tay cũng không có, mấy món bảo vật lấy được từ tàng bảo các của Minh Nguyệt Tông, mặc dù cũng coi như là cực phẩm linh bảo, nhưng so sánh với bảo vật trước kia của hắn, quả thực là cách biệt một trời một vực. Hắn ở bên ngoài vụng trộm đánh giá vài lần, không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng của Cổ Vân. Ngay từ đầu, đại trưởng lão còn không dám tin vào hai mắt của mình, lại quan sát thời gian rất lâu sau, hắn mới cuối cùng xác định, đây chính là Cổ Vân. Trong lòng của hắn, như là sóng to gió lớn, tiểu tử này rốt cuộc là ai, trên người đến tột cùng có bí mật gì? Lấy tu vi của hắn, làm sao có thể tiến vào dung hỏa chi nguyên? Hơn nữa phi thuyền khổng lồ của mình bị hủy, nói rõ trước khi địa hỏa bộc phát, Cổ Vân đã tới nơi này, Cổ Vân làm sao tránh thoát trận địa hỏa kia? Trong lòng đại trưởng lão càng thêm hiếu kỳ, Cổ Vân nhìn đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, trong lòng cười khổ không thôi, lúc trước mình cẩn thận là không sai, chỉ tiếc vừa rồi khi ứng phó với linh xà này, nhất định phải hết sức chăm chú, không ngờ chỉ một sơ suất như vậy, lại dẫn đến mình bị đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông gặp được. Nếu là tu sĩ linh đan khác, Cổ Vân có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, nhưng đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông tuyệt đối không thể buông tha cho mình, hắn tuyệt đối hận mình thấu xương. Hiện tại, biện pháp duy nhất mà Cổ Vân có thể chạy thoát, e rằng cũng chỉ có thể mượn pháp thuật thuấn di, tuy số lần thi triển có hạn, nhưng cộng thêm hạt châu thuấn di, hẳn là có thể chạy thoát. Nhưng Cổ Vân tuyệt đối không thể thi triển pháp thuật thuấn di đầu tiên, một khi để cho đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông nhìn thấu, dùng ra bí bảo gì, cho dù có thể thuấn di cũng sẽ bị hắn bắt lấy. Cho nên, nhất định phải đợi đến khi đại trưởng lão phân tâm trong nháy mắt, cấp tốc chạy trốn. Đại trưởng lão tất nhiên không biết suy nghĩ của Cổ Vân. Hắn vừa mới nhìn thấy Cổ Vân bắt được con linh xà kia, cũng không có ra tay, chính là một mực quan sát thực lực của Cổ Vân. Một đòn của Cổ Vân ngày đó có uy lực cực mạnh, khiến hắn hiện tại vẫn còn sợ hãi, thương thế tới giờ vẫn rất nghiêm trọng, cho nên đại trưởng lão cũng không muốn ra tay. Cổ Vân, trả túi chữ vật của lão phu lại cho ta, lão phu sẽ không dây dưa với ngươi nữa. Đại trưởng lão trầm giọng nói, thái độ này của đại trưởng lão, Cổ Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đại trưởng lão quả nhiên có bối phận cao, khoan dung độ lượng, vãn bối bội phục. Nếu như đại trưởng lão sớm tha ta một mạng thì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Chỉ cần đại trưởng lão phát lời thề tâm thần, vãn bối tự nhiên sẽ dâng túi chữ vật của ngươi lên, cũng bồi tội với tiền bối, mặt khác, tất cả tổn thất ta tạo thành, sau này ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Nói thật, hành động của Cổ Vân ngày đó hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng Cổ Vân dù sao cũng chỉ là một gã linh sư, căn bản không muốn đối địch với vị cường giả linh đan này, hơn nữa đắc tội người này cũng không có chỗ tốt gì, vô luận đối với Cổ Vân hay Thanh Sơn môn cùng Cổ gia tộc mà nói đều là như thế. Cho nên nếu có thể đạt được lời thề tâm thần của đại trưởng lão, ngày sau không truy sát mình nữa, Cổ Vân hoàn toàn có thể trả lại túi chữ vật cho hắn. Đối với đại tu sĩ cảnh giới bực này, lời thề tâm thần càng là mấu chốt, người bình thường không dám dễ dàng thề tâm thần, một khi vi phạm, sẽ dẫn đến tâm ma nhập thể. Rất có dẫn đến đời này tu vi không cách nào tiến thêm một bước. Đại trưởng lão híp mắt lại, hắn hận Cổ Vân thấu xương, làm sao có thể hứa hẹn như thế chứ? Cổ Vân tiểu tử, ngươi không có chỗ để cò kè mặc cả với ta, lão phu cho ngươi cơ hội để ngươi nhận sai, ngươi không nên không biết điều, chọc giận lão phu, liền tru diệt ngươi tại chỗ. Đại trưởng lão cả giận nói, xem ra tiền bối căn bản không có thành ý hòa giải với ta, đã như vậy, ta cần gì phải trả lại túi chữ vật của ngươi? Cổ Vân trầm giọng nói, giải hòa, chỉ là một vãn bối, khẩu khí thật lớn. Đại trưởng lão giận dữ, lão vung tay lên, một đạo cầu vồng phá không bay đến. Bởi vì kiêng kỵ một kích kia của Cổ Vân, cho nên lão cũng không dùng hết toàn lực mà chỉ thử một kích xem Cổ Vân phòng ngự thế nào. Chỉ cần nhìn ra sơ hở của Cổ Vân, đánh chết nó cũng không phải là việc khó. Ngay lúc đạo cầu vồng sắp tới gần Cổ Vân, Cổ Vân trong nháy mắt di động hơn trăm trượng, độn đi. Đại trưởng lão gần như không dám tin vào chính mình. Con mắt, thuấn di, loại pháp quyết này ngay cả hắn cũng không thể nắm giữ, chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới linh tôn mới có thể nắm giữ loại bí pháp này. Trên người tiểu tử này khẳng định có dị bảo nào đó, ta cũng không tin, bảo vật này ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần. Đại trưởng lão tức giận nói, sau đó ngự ra một thanh phi kiếm, đuổi theo sau Cổ Vân. Chương 187, truy kích, Cổ Vân và đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông một trước một sau nhanh chóng đi. Cổ Vân trong lòng chua xót, lần này hắn đụng phải xương khó gặp, đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không buông tha cho mình, hy vọng trước khi hỏa linh lực hao hết, có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn. Hơn nữa, Cổ Vân cũng không thể đơn thuần bỏ chạy, hắn phải thả ra hỏa linh lực, tìm kiếm xung quanh, nhất định phải tránh đi tu sĩ khác, nếu lại xuất hiện một cường giả linh đan, Cổ Vân chỉ sợ chắp cánh cũng khó thoát. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Mặc dù đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông dốc hết toàn lực, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng kéo dài, đại trưởng lão chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen mơ hồ ở phía xa, đó chính là bóng dáng của Cổ Vân. Tiểu tử này, rốt cuộc có lai lịch gì? Đại trưởng lão vừa tức vừa giận, hắn hoàn toàn không đuổi kịp Cổ Vân, đối với một tu sĩ linh đan mà nói, đây căn bản là không thể tưởng tượng, cho dù là cường giả linh đan, cũng khó có thể chạy trốn ở trước mặt hắn, nhưng Cổ Vân tu vi chỉ có cảnh giới linh sư lại làm được. Mắt thấy Cổ Vân càng chạy càng xa, lập tức liền biến mất trong tầm mắt của hắn. Trong mắt đại trưởng lão lóe lên vẻ căm hận, vỗ ngực một cái, phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ bay của hắn lập tức tăng lên gấp đôi, vì truy kích Cổ Vân. Đại trưởng lão vậy mà triển khai phương pháp huyết độn hao phí tinh huyết, điều này làm cho thân thể vốn đã bị hao tổn của hắn tăng thêm không ít, thế nhưng vào lúc này hắn đã không còn lựa chọn nào khác, nếu lần này để Cổ Vân chạy thoát thì hắn không biết lần sau khi nào mới có thể tìm được Cổ Vân. Cho dù liều lĩnh kết quả trọng thương, cũng phải đoạt lại túi chữ vật, đan dược, bảo vật trong đó, đều có thể đền bù tổn thất của bản thân, nói không chừng còn có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Hơn nữa Cổ Vân nhìn thấy mình bỏ chạy, nói rõ trên người hắn tuy rằng có rất nhiều bảo vật, cũng có bí pháp làm trọng thương mình, nhưng dù sao hắn cũng là một linh sư, vô luận như thế nào cũng không thể chống lại tu sĩ linh đan, căn cứ vào nhiều phương diện cân nhắc, đại trưởng lão mới làm ra hành động kinh người này. Cổ Vân vốn đã chạy thoát khỏi sự truy kích của đại trưởng lão, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện đại trưởng lão đã chạy đến. Cổ Vân lại liên tục thi triển pháp quyết thuấn di, ấn ký phượng hoàng trên ngực trở nên cực kỳ ảm đạm, hỏa linh lực gần như đã cạn kiệt. Hạt châu thuấn di nằm trong tay Cổ Vân, loại bảo vật này dùng một lần là ít đi một lần, không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Cổ Vân cũng cân nhắc đến, có lẽ đại trưởng lão dùng bí pháp nào đó truy kích mình, có lẽ kiên trì thêm chốc lát nữa, đại trưởng lão liền không cách nào đuổi theo hành tung của mình. Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo xa thêm một lần nữa, đại trưởng lão gần như phun ra một ngụm máu tươi, lão lại thi triển huyết độn chi pháp một lần nữa. Điều này giống như đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khiến thân thể lão càng thêm tan vỡ, cho dù ở thời kỳ cường thịnh liên tục thi triển huyết độn chi thuật, chỉ sợ cũng phải tổn thương không nhỏ. Cổ Vân tiểu tử, nếu để cho lão phu bắt được ngươi, nhất định phải sinh sinh tế luyện hồn phách của ngươi, để cho ngươi sinh tử không bằng. Đại trưởng lão lớn tiếng rít gào, nhưng hỏa linh lực xung quanh cũng không vì hắn mà giảm bớt sự phẫn nộ, suy yếu, hấp dẫn hỏa linh xâm lấn, giống như giòi trong xương, khiến cho nhục thân của đại trưởng lão suy yếu thêm một bước. Lại qua một khắc đồng hồ sau, khoảng cách giữa hai người thủy chung bảo trì một phạm vi an toàn, đại trưởng lão không cách nào công kích đến Cổ Vân, nhưng lại đuổi không kịp. Cổ Vân cũng không dễ chịu, hắn đã dùng thuấn di hạt châu hai lần, mỗi một lần thuấn di đều khiến thuấn di hạt châu thu nhỏ lại một vòng. Tốc độ hấp thu hỏa linh lực từ bên ngoài không nhanh như vậy, bây giờ mới hấp thu một chút mà thôi. Trong lòng Cổ Vân trầm xuống, chỉ tiếc hỏa linh tử mà mình thu thập được không đủ nhiều, nếu không có thể cân nhắc rời khỏi nơi này, Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến vừa mới bắt được linh xà, trong cơ thể của nó hẳn là còn có không ít hỏa linh tử. Mặc dù linh xà này bị Cổ Vân chế phục, nhưng muốn lấy hỏa linh tử ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Vân cũng không có thời gian luyện hóa nó, dứt khoát triệt để hủy diệt linh xà này, sau đó lấy hỏa linh tử trong đó ra. Như vậy tuy sẽ tổn thất một con linh xà, nhưng dù sao cũng tốt hơn là mình bị đại trưởng lão bắt được. Cổ Vân, ngươi chỉ cần đem túi chữ vật của lão phu lưu lại, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng, ta có thể thề với tâm thần. Sắc mặt đại trưởng lão trắng bệch, hắn đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh huyết thống, cơ bản không cách nào truy kích Cổ Vân nữa. Nếu lại thi triển huyết độn chi pháp một lần nữa, chỉ sợ hắn cũng không thể duy trì nhục thân của mình. Mặc dù hắn và La Hải Sinh và 6 người đã đạt thành hiệp nghị, nhưng dù sao cũng không phải đồng môn của mình, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Tiền bối nếu thật sự có thành ý này, trước tiên xin thề tâm thần, vãn bối tự nhiên sẽ lưu lại túi chữ vật cho người. Cổ Vân sẽ không mắc lừa, chỉ cần Cổ Vân dừng lại chốc lát, đại trưởng lão sẽ đuổi theo, Cổ Vân muốn kéo dài khoảng cách an toàn như thế, sẽ rất khó khăn. Nói không chừng đại trưởng lão có bí pháp gì đó có thể chế phục được bản thân. Đại trưởng lão đương nhiên sẽ không phát ra loại lời thề tâm thần này, lửa giận trong lòng hắn đã thiêu đốt tới đỉnh phong. Cổ Vân, ngươi thật sự cho rằng lão phu không đuổi kịp ngươi, ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát khỏi tầm mắt của lão phu sao? Đại trưởng lão giận dữ hét, lão phu vốn định cho ngươi một cơ hội sống, nhưng ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đại trưởng lão lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi từ trong túi trữ vật, một ngụm nuốt vào. Lập tức, một đạo hồng quang nhàn nhạt bao phủ toàn thân hắn. Viên đan dược màu đỏ này cũng không phải là vật bình thường, mà là một viên nội đan của Huyên Liễu. Vật này là một loại linh mục cực kỳ hiếm thấy trong Tinh La Hải, có thể sinh ra nội đan. Nội đan của Cầu Liễu hơn trăm năm hiện ra màu huyết hồng, trên đó ẩn chứa đại lượng huyết linh chi lực. Là chí bảo vô số yêu thú tranh đoạt, mỗi khi có chử liễu đạt tới trăm năm, xung quanh sẽ tụ tập đại lượng yêu thú, cho nên loại nội đan này cực kỳ chân quý, thậm chí rất nhiều tu sĩ nhân loại chưa bao giờ nghe qua bảo vật này. Viên nội đan này là do một vị lão tổ Minh Nguyệt Tông đoạt được, vẫn luôn cất giữ trong tàng bảo các của Minh Nguyệt Tông, ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Lần này đi tới Dung Hỏa Chi Nguyên, trong lòng đại trưởng lão có chút lo lắng, cho nên đặt bảo vật này ở trên người mình, chuẩn bị thời điểm vạn bất đắc dĩ phục dụng. Cho dù liên tục thi triển huyết độn chi pháp, hắn cũng nhịn xuống không có vận dụng bảo vật này. Nhưng đại trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới, vì đuổi theo một gã linh sư, hắn hao phí nhiều huyết mạch như vậy cũng không làm nên chuyện gì, mắt thấy mình đã trở thành nỏ mạnh hết đà, Cổ Vân lại sắp đào thoát, hắn cũng không nhẫn nại được nữa. Một ngụm nuốt vào nội đan của Cầu Liễu, trong nháy mắt huyết linh lực nồng đậm truy vào trong cơ thể hắn, một cảm giác ấm áp lưu chuyển toàn thân, lực huyết mạch tổn thất vừa rồi, tựa hồ trong nháy mắt liền trở về. Cổ Vân tiểu tử, người đây là ép ta, là người tự tìm đường chết. Sau khi thi triển huyết độn chi pháp lần nữa, tốc độ của đại trưởng lão tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt đã cách Cổ Vân không quá 500 trượng. Trong tay lão ngự ra phi kiếm, muốn hoàn toàn hủy diệt nhục thân của Cổ Vân, sau đó rút thần thức của Cổ Vân ra. Đợi sau khi trở lại Minh Nguyệt Tông, lại để cho Cổ Vân tiếp nhận thống khổ vô tận. Cổ Vân cảm nhận được linh lực cường đại sau lưng, lập tức thi triển Thuấn Di Hạt Châu lần nữa. Lần này, Thuấn Di Hạt Châu đã biến thành nhỏ như hạt gạo, gần như nhỏ tới mức không thể nhìn thấy. Cổ Vân hét lớn một tiếng, một kích hủy diệt hộp ngọc, dùng thần lực chia năm xẻ bảy linh xà, từng viên hỏa linh tử tròn vo phun trào ra, bị Cổ Vân thu hết vào trong ngực. 100 viên, 200 viên, 300 viên, trong cơ thể con linh xà này lại chất chứa nhiều hỏa linh tử như vậy, quả thực khiến Cổ Vân mừng rỡ. Cùng lúc đó, trên một gò đất màu đỏ cách nơi đây cực kỳ xa xôi, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Kim Quang Thượng Nhân đột nhiên mở mắt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lại có người dám hủy diệt linh xà của ta, chẳng lẽ không thấy ấn ký của lão phu trên linh xà sao? Bây giờ, từng vãn bối đều không hiểu quy củ, nếu như lão phu không ra tay, những người này sẽ phản thiên, còn muốn tranh đoạt Phượng Hoàng tinh phách với lão phu, nằm mơ. Một cái Thuấn Di, Kim Quang Thượng Nhân độn ra xa ngàn trượng. Sau khi đạt được hỏa linh tử, Cổ Vân lập tức tụ tập tất cả hỏa linh tử lại một chỗ, luyện hóa linh lực một chút, những hỏa linh tử này lập tức bắt đầu hòa tan với nhau. Hỏa linh lực nồng đậm cuồn cuộn mà đến, trên người Cổ Vân tản mát ra hỏa khí nồng đậm. Hỏa linh lực xung quanh cũng không ngừng phun trào về phía Cổ Vân. Không tốt, đại trưởng lão quát to một tiếng, hắn không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà thu thập đủ hỏa linh tử, chẳng lẽ muốn thoát khỏi Dung Hỏa Nguyên sao? Vô luận như thế nào, đại trưởng lão là không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Hắn vì đuổi theo Cổ Vân, liên tục thi triển huyết độn chi pháp, hao hết đại lượng huyết mạch chi lực. Cuối cùng còn không đắc ý phục dụng loại chí bảo như nội đan trừ liễu này, nếu để cho Cổ Vân đào tẩu, hắn tổn thất quá lớn, lớn đến chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, đại trưởng lão lần nữa thi triển huyết độn chi pháp, lần này, hắn dốc hết toàn lực, mượn nhờ nội đan của trừ liễu cung cấp huyết linh lực, hắn muốn được ăn cả ngã về không. Đại trưởng lão hóa thành một vệt cầu vồng màu máu, nhanh như gió táp mưa rào, lao vút về phía mây cổ. Khí tức máu tanh táo bạo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, một khi đánh trúng, Cổ Vân chắc chắn phải chết. Khoảng cách càng ngày càng gần, 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Mắt thấy sắp đánh trúng Cổ Vân, trong nháy mắt này, ánh đỏ trên người Cổ Vân đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, cầu vồng đánh trúng mặt đất, một cái hố sâu cực lớn sâu tới hơn 10 trượng xuất hiện trên mặt đất, dung nham nóng hổi lập tức dâng lên, sương mù màu đỏ tràn ngập. Chuyện này, đại trưởng lão không thể tin vào hai mắt của mình, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể đánh gục Cổ Vân rồi, hắn đã dùng toàn lực thế nhưng vào thời khắc sống còn này thì Cổ Vân đã rời khỏi Dung Hỏa Nguyên. Đại trưởng lão đứng ngây ra đó, không nói một lời, hắn không biết nên làm gì. Tất cả đều kết thúc, hắn thất bại thảm hại, thân thể suy yếu cực độ, nội đan của Trử Liễu cũng bị hắn tiêu hao hết. Hơn nữa nội đan của Trử Liễu này cũng không phải dùng để chữa thương, mà là đại bộ phận huyết linh lực dùng để thi triển huyết độn chi pháp. Điều này cũng mang ý nghĩa, tiêu hao tốt, tiêu hao không có chút giá trị nào. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Ngươi cũng dám hủy diệt linh xà của ta. Chương 188, có khổ nói không nên lời. Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, ngay cả đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông cũng không khỏi chấn động. Hắn quay đầu nhìn lại, lơ lửng giữa không trung là một lão giả, hai mắt nén giận, sắc mặt hết sức khó coi. Đại trưởng lão nhìn người này mười phần lạ mặt, tựa hồ không phải là tu sĩ cảnh giới linh đan mà lão quen biết. Tinh La Hải tuy lớn, nhưng số lượng cường giả linh đan cũng có hạn, cho dù là hạng người chưa từng gặp mặt, lão cũng có thể nhận thức một chút. Nhưng người này đích thật là lạ lẫm một ít, nhưng hình như đã gặp qua lão giả này ở nơi nào rồi. Càng làm cho hắn không hiểu là, khí tức trên người lão giả này lại làm cho người ta cực kỳ khủng bố. Chẳng lẽ, hắn chính là Kim Quang Thượng Nhân trong truyền thuyết? Tiền bối, tuy địa vị của đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông cao quý, tu vi đạt tới cảnh giới linh đan đỉnh phong, nhưng đối mặt với một cường giả linh tôn, hắn vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào, càng không cần phải nói bản thân hắn hiện tại đang bị trọng thương, tu vi giảm mạnh. Tiền bối nói thế là sao, vãn bối cũng không đánh chết linh xà của người. Vãn bối nào có lá gan này? Không có mới là lạ, ta phát giác được khí tức linh xà vừa đứt liền lập tức chạy đến, nơi đây chỉ có một mình ngươi, trong phạm vi ngàn trượng đều không có những người khác, chẳng lẽ nó sẽ tự nổ tung? Kim Quang Thượng Nhân cả giận nói, chẳng lẽ linh xà mà Cổ Vân bắt được lúc trước là Kim Quang Thượng Nhân? Đây là điều mà đại trưởng lão không ngờ tới. Trong lòng đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông cười khổ, mình không bắt được Cổ Vân thì thôi đi, bây giờ Cổ Vân rời khỏi Dung Hỏa Chi Nguyên, mình lại phải gánh tội thay cho hắn. Tiền bối, người đã hiểu lầm, hủy diệt linh xà của người cũng không phải là tại hạ, mà là một gã linh sư tu sĩ tên là Cổ Vân. Vãn bối đang truy kích hắn, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên gom đủ hỏa linh tử rời khỏi Dung Hỏa Chi Nguyên. Đại trưởng lão vội vàng giải thích. Ồ, Kim Quang Thượng Nhân hiển nhiên không tin. Ý của ngươi là linh xà của ta bị một gã linh sư giết chết? Chính ngươi tin tưởng sao? Ngươi đường đường là tu sĩ cảnh giới linh đan, nhìn một gã linh sư chạy trốn. Kim Quang Thượng Nhân hừ lạnh nói. Trên mặt đại trưởng lão tràn đầy khổ ý, nói thật, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Tiền bối, vãn bối làm sao dám lừa gạt ngài, vị linh sư này tên là Cổ Vân, ta cũng không biết hắn làm sao tới được đây, nhưng người này tuyệt đối không tầm thường, trên người có rất nhiều bí ẩn, ngay cả Minh Nguyệt Tông chúng ta cũng bị hại nặng. Hắn thậm chí không dám nói ra Cổ Vân đã đến đây trước khi địa hỏa bùng nổ. Bằng không Kim Quang Thượng Nhân tất nhiên cho rằng hắn đang nói dối. Vấn đề mà đại trưởng lão đang suy nghĩ bây giờ đã không còn là Cổ Vân nữa, mà là mình làm sao có thể thuyết phục Kim Quang Thượng Nhân, để cho hắn tin tưởng mình, thả cho mình một con đường sống. Cổ Vân, linh sư thật lợi hại, nếu có cơ hội nhìn thấy tên vãn bối này, ta thật sự muốn thu hắn làm đệ tử. Kim Quang Thượng Nhân cười lạnh nói, một linh sư xoay quanh ngươi, ngươi là tông môn nào? Nếu ta là ngươi, còn mặt mũi gì sống trên đời này? Kim Quang Thượng Nhân hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng đại trưởng lão, nhưng thần thức hắn điều tra bốn phía, tựa hồ thật có dấu vết linh lực dao động. Hơn nữa giết chết linh xà, hoàn toàn chính xác có thể đạt được đại lượng hỏa linh tử, đại trưởng lão nói cũng không phải là không có khả năng. Đối mặt với sự châm chọc của Kim Quang Thượng Nhân, đại trưởng lão không dám có bất kỳ ý bất kính nào, hơn nữa Kim Quang Thượng Nhân nói không có chút sai lầm nào, hắn thật sự không có mặt mũi nào gặp người. Vãn bối là đệ tử Minh Nguyệt Tông, tổ tiên từng có một chút tiếp xúc với tiền bối, vãn bối cũng đã từng nhìn qua chân dung của tiền bối trong tông, mong tiền bối nể tình Minh Nguyệt Tông mà tha cho ta một mạng. Vãn bối cam đoan, câu nào cũng là thật. Minh Nguyệt Tông, lại là hậu nhân của cố nhân, không ngờ Minh Nguyệt Tông các ngươi lại sa sút tới mức này, khiến ta quá thất vọng. Trong thế hệ các ngươi, ai là đại trưởng lão nội tông? Vãn bối chính là như vậy. Khuôn mặt đại trưởng lão tràn đầy vẻ xấu hổ. Ngươi, Kim Quang Thượng Nhân trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Minh Nguyệt Tông sắp xuống dốc rồi, ta vốn còn muốn giúp bạn cũ một lần, để Minh Nguyệt Tông các ngươi an ổn mấy trăm năm nữa, không ngờ loại người như ngươi lại có thể trở thành đại trưởng lão nội tông, Minh Nguyệt Tông không còn ai sao? Đại trưởng lão đầy xấu hổ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chuyện này cũng không có cách nào, hắn bị trọng thương, linh lực tiêu hao rất nhiều, bây giờ liên tục thi triển huyết độn chi pháp, nhục thân cực kỳ suy yếu, có thể nói, nhìn yếu đuối, cũng khó trách Kim Quang Thượng Nhân mỉa mai hắn như vậy. Nhưng nhìn thái độ này của Kim Quang Thượng Nhân, mạng của mình đã được bảo vệ. Đại trưởng lão rất muốn mở miệng thỉnh cầu Kim Quang Thượng Nhân nể mặt mũi của lão tổ, giúp mình bắt lấy cổ vân, đoạt lại túi chữ vật, thế nhưng những lời này ở bên miệng thì dù nói thế nào cũng không nên lời. Kim Quang Thượng Nhân đã xem thường mình tới cực điểm, nếu mình lại mời hắn giúp mình bắt một gã vãn bối linh sư, chỉ sợ Kim Quang Thượng Nhân lập tức giận tím mặt. Sau khi cổ vân rời khỏi Dung Hỏa Chi Nguyên, vị trí đến ai cũng không biết. Cho dù đi Nam Nhạc Quốc, cũng căn bản không tìm thấy hắn. Huống chi, lấy thực lực bây giờ của đại trưởng lão, có thể sống trở lại Minh Nguyệt Tông đã là vạn hạnh, chớ nói chi là đi Nam Nhạc Quốc. Hành trình đi tới Dung Hỏa Chi Nguyên lần này khiến cho đại trưởng lão cực kỳ hối hận, lão chẳng những đắc tội với vài tên tu sĩ linh đan, còn khiến cho Kim Quang Thượng Nhân căm hận Minh Nguyệt Tông, thân thể của mình càng bị thương nặng thêm, sợ rằng cho dù là bế quan 20 năm cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ. Mà nội đan của Cầu Liễu bị tổn thất, càng không thể dùng bất kỳ bảo vật nào thay thế. May mắn hắn hiện tại vẫn là đại trưởng lão nội tông, nội đan Cầu Liễu biến mất, hẳn là sẽ không bị người phát giác được. Nhưng một khi mình mất đi vị trí này, chỉ sợ chắc chắn sẽ bị người khác chất vấn. Nếu thật sự có công dụng xác thực, ngược lại còn có thể giải thích, nhưng nội đan của Cầu Liễu này, đích xác là lãng phí. Cổ Vân, đại trưởng lão nội tông hò hét cái tên này, hận thấu xương. Hồng quang lóe lên, hỏa linh lực trên người Cổ Vân nhanh chóng bị hút ra, một cảm giác vô lực tràn vào toàn thân Cổ Vân, gần như tê liệt ngã xuống đất. So sánh với hỏa linh lực cường đại trong Dung Hỏa Chi Nguyên, hỏa linh lực nơi này gần như nhỏ bé không thể nhận ra. Nhục thân Cổ Vân lúc địa hỏa bộc phát, bị hỏa linh ăn mòn, cuối cùng luyện hóa, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa đại lượng hỏa linh. Một khi hỏa linh biến mất, trong nháy mắt khiến thân thể Cổ Vân khó có thể thích ứng. Cùng lúc đó, linh cơ thứ hai của Tinh Phách Phượng Hoàng cũng đang cấp tốc thu nạp hỏa linh đang bơi trong cơ thể Cổ Vân. Tác dụng của hai thứ này, trong nháy mắt làm cho hỏa linh lực trong cơ thể Cổ Vân biến mất, cũng khiến cho thân thể Cổ Vân trở nên cực kỳ cằn cỗi, không có bất kỳ khí lực gì, ngay cả linh lực bình thường cũng bị tước đoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân cứ như vậy lẳng lặng nằm, ước chừng hơn một canh giờ sau, Cổ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một bóng cây xanh biếc, chỗ mình nằm cũng không tệ, là một khối đá xanh thật lớn, phía trên cọ sát bóng loáng, tựa hồ luôn có người ở đây nghỉ ngơi. Cách đó không xa, là một con đường núi kéo dài, chỉ là vòng quanh, hướng dưới núi bước đi. Cổ Vân giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng trên người lại không có một tia khí lực, cảm giác suy yếu dần. Mặc dù thân thể Cổ Vân trải qua luyện thô, nhưng cũng không cứng rắn đến mức đau thương bất nhập, nếu có hung thú gì, Cổ Vân chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng xe ngựa kẹt kẹt, đồng thời còn có tiếng mọi người nói chuyện với nhau. Mau nhìn, nơi đó có người, tựa hồ là một nam tử trẻ tuổi, cũng không nhúc nhích. Không bao lâu, một nam tử lưng đeo đại kiếm đi tới trước mặt Cổ Vân. Huynh đệ, vì sao ngươi nằm ở chỗ này, trên người cũng không có bọc hành lý, chẳng lẽ gặp phải giặc cướp? Cổ Vân há to miệng, nhưng không có khí lực nói chuyện. Nam tử đeo kiếm lại xích lại gần, nhìn kỹ Cổ Vân một phen. Sư phụ, người này hình như bị bệnh nặng gì đó, sợ là không sống được bao lâu nữa. Ăn nói linh tinh, thật sự, người này nói cũng không ra lời, hơn nữa ta thấy khí tức của hắn rất yếu, sợ là sắp tắt thở. Trước hết đem hắn lên xe ngựa đi, giọng nói già nua truyền đến. Nam tử đại kiếm ôm lấy Cổ Vân, đặt hắn ta lên xe ngựa. Trên xe ngựa này, một già một trẻ đang ngồi. Người lớn tuổi nhất là một lão giả râu bạc trắng, dáng vẻ rất hiền lành, trẻ tuổi là một nữ tử, tuổi tác không sai biệt lắm với nam tử đại kiếm kia, nhiều nhất là 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, lập tức bắt lấy cánh tay Cổ Vân, hơi trầm ngâm một lát rồi nói. Sư phụ, sợ là người này bị lạnh, Làm sao ngươi biết? Lão giả vuốt râu nói. Người này thoạt nhìn cũng không đáng ngại, nhưng không thể hành động không thể nói. Ta vừa rồi sờ mạch tượng của hắn, thập phần hỗn loạn, ta suy đoán hắn hẳn là đi đường mệt mỏi, đói khát khó nhịn. Nhìn thấy tảng đá dưới bóng cây này, muốn nằm nghỉ ngơi một lát, nào ngờ tảng đá này chôn sâu dưới đất, băng hàn nhập thể, người này ngủ một giấc liền phát hiện mình hoàn toàn không thể động. Cũng có vài phần đạo lý, Hoan Nhi có chút tiến bộ, mạnh hơn sư huynh ngươi nhiều, mỗi ngày múa đao lộng thương, nào có bộ dáng thầy thuốc hạnh lâm. Lão giả chỉ nam tử đang đánh xe nói. Sư phụ, ngài đã trách lầm con, chúng ta đi đường bên ngoài, nếu không có khí cụ phòng thân gì, sao có thể dọa chạy hạng người đạo trích kia. Hơn nữa ta chủ yếu học bốc thuốc, những chứng bệnh kỳ quái này không phải sở trường của ta. Được rồi, chỉ có ngươi lý do nhiều. Lão giả bay lên một cước, nhét ở sau lưng nam tử. Nam tử lại phát ra tiếng cười suy suy, người này mắc chứng bệnh, hẳn là không sai biệt lắm với lời ngươi nói, bất quá ta thấy hắn hẳn là trải qua hoạt động kịch liệt, trong cơ thể cực kỳ nóng bỏng, bên ngoài lạnh lẽo như thể. Cái gọi là thủy hỏa bất dung, dẫn đến hắn xuất hiện loại triệu chứng cổ quái này. Lão giả từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ, vài cây ngân châm dài một tấc cắm vào đan điền của Cổ Vân. Phút phút, hỏa linh lực trong đan điền vậy mà mơ hồ tiết ra ngoài, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít nhất có thể để hỏa linh lực trong cơ thể Cổ Vân chậm rãi du động. Ba người này hiển nhiên không phải là tu luyện giả gì, đều là người bình thường, lão giả này lại có thể dùng ngân châm bình thường kích phát đan điền của mình, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Thoáng thư thích một chút, Cổ Vân rốt cục có thể miễn cưỡng mở miệng. Đa tạ lão trưởng, sư phụ, châm pháp của người quả nhiên thiên hạ vô song. Thiếu nữ vui vẻ nói. Lão giả không khỏi đắc ý sờ sờ râu của mình. Tiếp theo giao cho ngươi, chỉ cần mấy bức thảo dược bổ dưỡng, người này có thể phục hồi như cũ. Sư phụ yên tâm đi, tiểu tử này có thể nói chuyện. Nam tử quay đầu lại, đánh giá Cổ Vân. Chậc chậc, tiểu thể trạng này của ngươi, thật có chút gầy yếu, nếu đổi lại là ta bộ thể trạng này, nào có cái gì hàn khí nhập thể. Chương 189, Lan Lăng Thành, đa tạ mấy vị, còn không biết cao tính các vị. Ta tên là Lục Đại Hiếu, đây là sư tôn Tiết Thần Y của ta, còn có sư muội Vu Hoan Tiểu Thần Y của ta, đụng phải chúng ta xem như phúc khí của ngươi, chờ được tới Lan Lăng Thành. Ngươi phải mời chúng ta ăn một bữa thật ngon. Tiết Thần Y, hai vị Tiểu Thần Y, ta nhất định sẽ tạ ơn ba vị. Cổ Vân nói, nếu không phải có ba người này trợ giúp, thì qua đêm ở nơi hoang vu này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, nếu gặp phải kẻ xấu, cướp đi túi trữ vật của mình cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tiểu hữu khách khí, người hành y chúng ta, cứu chữa người bị thương cũng là nên, ngày sau ngươi chỉ cần có thiện niệm, làm nhiều chút chuyện tốt là được. Lão giả nói, vãn bối nhớ kỹ, đúng rồi, Tiết Thần Y, Lan Lăng Thành này ở đâu, có bản đồ cho ta xem không? Lan Lăng Thành ngươi cũng không biết, ngươi có sống trong núi sâu không? Lục Đại kinh ngạc hỏi. Lan Lăng Thành là thành trì lớn nhất Lan Lăng Quốc, cho nên lấy quốc danh đặt tên, ai không biết, ai không hiểu. Tại hạ người Nam Nhạc Quốc, lần đầu tiên tới Lan Lăng Quốc, cho nên không hiểu rõ lắm. Cổ Vân lại hỏi, không biết mấy vị có biết được Nam Nhạc Quốc, ở Lan Lăng Quốc phương vị nào hay không? Nam Nhạc Quốc, địa phương nhỏ gì, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lục Đại Hữu nói thẳng, Tiểu Hữu, lão phu mấy năm nay chu du mấy nước, nhưng Nam Nhạc Quốc thật sự chưa từng nghe nói. Tiểu hữu là như thế nào tới nơi này? Nghe lời ấy, Cổ Vân trong lòng có vài phần thất vọng. Cổ Vân tiến vào Dung Hỏa Chi Nguyên là thông qua trận pháp của Phượng Minh gia tộc, cũng không có bất kỳ chuẩn bị và trận pháp ký ức gì, lúc trở về cũng chỉ sử dụng hỏa linh tử cưỡng ép rời đi, mà không phải thông qua trận pháp, cho nên loại phương pháp rời khỏi này liền có thể truyền tống Cổ Vân đến bất kỳ địa phương nào. Mà những tu sĩ linh đan kia, tất nhiên có đại sư trận pháp tồn tại, thời điểm bọn họ rời đi sẽ trải trận pháp truyền tống, cho nên vẫn trở lại chỗ trận pháp trước đó của bọn họ. Một lời khó nói hết, chờ có cơ hội ta sẽ nói cho chư vị. Nếu những người này không biết Nam Nhạc Quốc, nghĩ đến Nam Nhạc Quốc cùng Lan Lăng Quốc khoảng cách phi thường xa xôi, chỉ sợ cũng chỉ có những tu sĩ tu vi cực cao kia mới biết được. Được rồi, người vừa mới phục hồi như cũ, có chút khí lực, vẫn là nói ít đi vài lời, chờ ngươi triệt để khôi phục rồi nói sau. Tiết Thần Y nói. Cổ Vân gật gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, ở trong xe ngựa, thanh âm cọt kẹt, càng đi về phía Lan Lăng Thành, Cổ Vân cũng từ Lục Đại Hữu nói liên miên cằn nhằn, đối với Lan Lăng Thành có hiểu biết. Lan Lăng Thành là thủ thành Lan Lăng Quốc, là gia tộc cường đại nhất Lan Lăng Quốc, chủ thành Lan thị gia tộc, giao thông mau lẹ, thập phần phồn hoa. Trong lời nói của Lục Đại Hữu, khen Lan Lăng Thành không dứt miệng. Tiết Thần Y dẫn hai đồ đệ bọn hắn ra ngoài thu thập linh thảo, tìm kiếm nghi nan tạp chứng, cho nên thời gian ở Lan Lăng Thành tương đối ít. Hơn nữa từ trong lời nói của bọn họ, Cổ Vân cũng tựa hồ nghe được tin tức có liên quan đến người tu luyện, nhưng mà bọn họ tựa hồ đối với chuyện này thập phần kiêng kỵ, cũng không có nhiều lời. Trên xe ngựa lắc lư, ước chừng hơn một canh giờ sau, khi sắc trời dần dần tối, rốt cục đi tới dưới cửa thành Lan Lăng Thành. Nhanh lên, chậm thì không vào được thành. Lục Đại Hữu vùng roi, chạy như điên về phía xe ngựa. Tiểu tử thối, gấp cái gì, không kịp nghỉ ngơi một đêm ở ngoài thành. Tiết Thần Y trách cứ. Vậy thì không được, ta muốn về nhà, một khắc cũng không thể đợi. Sau khi tiến vào Lan Lăng Thành, xe ngựa đi vào trong một đình viện cỡ nhỏ. Lúc này cấu tạo hậu viện một tòa cửa hàng phía trước, bất quá lại hết sức vắng vẻ, bảng hiệu cửa hàng đều rách nát nhìn không ra chữ viết, rơi xuống từng tầng bụi bặm. Hậu viện không lớn, trông đầy thảo dược, nhìn xanh tươi tốt. Lục Đại Hữu đưa Cổ Vân vào một gian phòng nhỏ, sau đó bắt đầu quét dọn chung quanh. Vu Hoan thì lấy ra một ít thảo dược, bắt đầu chế biến, rất nhanh, mùi thuốc nhàn nhạt từ trong sân bay ra. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm điều tức, linh lực Cổ Vân rốt cuộc đã khôi phục, có thể miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng Cổ Vân lại phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó chính là bởi vì có sự tồn tại của Phượng Hoàng tinh phách, đem tất cả hỏa linh lực trong cơ thể đều ngưng tụ trong đan điền, điều này dẫn đến linh lực trong cơ thể Cổ Vân không thể tự vận chuyển, có thể nói, Cổ Vân không cách nào sử dụng linh lực. Điều này khiến Cổ Vân có chút dở khóc dở cười, là một người tu luyện, linh lực trong cơ thể dư giả như thế, nhưng không cách nào sử dụng. Chỗ mấu chốt, chính là Phượng Hoàng tinh phách. Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng luyện hóa tinh phách Phượng Hoàng này, nếu không chẳng những có ảnh hưởng đến hỏa linh lực trong cơ thể mình, hơn nữa còn giống như một quả bom hẹn giờ, một khi sinh ra linh trí, rất có thể sẽ đoạt xá nhục thân của mình. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có khả năng nói cho Kim Tuấn Thú và Kim Nguyên Cổ Thần. Phượng Hoàng tinh phách cũng không phải bảo vật bình thường, là chân bảo người người mưu toan lấy được, đặc biệt là Kim Nguyên Cổ Thần, càng là khát vọng chí cực. Cho dù Cổ Vân không cần bọn họ trợ giúp, cùng lắm thì hắn chậm rãi luyện hóa. Cổ Vân, ngươi rời giường đi, xem ra ngươi đã khôi phục rất tốt. Giọng Lục Đại Hữu không nhỏ. Đa tạ Lục huynh, nếu không có Lục sư huynh và hai vị thần y trợ giúp, ta cũng không khôi phục được nhanh như vậy. Cổ Vân chắp tay nói. Được rồi. Không cần những tục lễ này nữa, nếu ngươi thật sự khôi phục, thì giúp ta làm chút việc, ví dụ như. Lục Đại Hữu nhìn một vòng, lắc đầu. Được rồi, cũng không có chỗ nào dùng đến ngươi, thành thật ở lại đi, đợi lát nữa ăn điểm tâm để ta gọi ngươi. Cổ huynh, ngươi đừng nghe sư huynh của ta, ngươi tạm thời vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Vu Hoan bưng một chén thảo dược, giọng giòn giã nói. Đa tạ thần y, mặc dù những thảo dược này không có tác dụng gì đối với mình. Nhưng dù sao Vu Hoan cũng hao tốn không ít tâm tư, mình cũng không tiện từ chối, Cổ Vân một hơi uống hết những thảo dược này. Ta cảm giác ấm áp trong cơ thể hòa tan, hẳn là tốt hơn nhiều, đã không có gì không khỏe. Cổ huynh, ngươi cũng không thể chủ quan, hàn khí nhập thể của ngươi, nhất định phải ép ra toàn bộ mới được, nếu không thời gian dài, chắc chắn sẽ có tổn hại đối với thân thể của ngươi. Mấy ngày nay, ngươi ở lại nơi này, chờ sau khi khỏi hẳn lại đi cũng không muộn. Cổ Vân lại chắp tay nói lời cảm tạ. Trong mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân ở chỗ này tu luyện, đương nhiên một ngày ba bữa cùng hai bát thảo dược cũng không thiếu. Nhưng đối với Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân có chút vô kế khả thi, ngoại trừ dùng thần lực chậm rãi tưới nhuần ra, không còn biện pháp khác, như vậy sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Đây là một quá trình cực kỳ dài, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng như vậy, Cổ Vân muốn rời Lan Lăng Quốc, liền trở nên thập phần khó khăn. Ba người Lục Đại Hiếu thầy trò cũng hành nghề y bốn phía, dù sao một tiệm thuốc nhỏ xa xôi rách nát như thế, rất không có khả năng có người nào đến cầu y. Liên tiếp ở lại hơn 10 ngày, ba người này đều không có nói tới vấn đề tiêu dùng. Không phải Cổ Vân không suy nghĩ vấn đề này, trên người hắn không có bất kỳ vàng bạc gì, ngược lại có chút tài liệu và đan dược hiếm có, nhưng những thứ này xuất hiện ở trong thế giới phàm nhân, chỉ sợ cũng không có người nào biết. Cổ Vân hạ quyết tâm, chờ có cơ hội. Mình phải đi ra ngoài kiếm chút tiền, báo đáp ba vị này cho tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách Cổ Vân rời khỏi Dung Hỏa Chi Nguyên đã được một tháng. Trong tháng này, Cổ Vân cơ hồ cả ngày bế quan tu luyện, linh lực cuối cùng khôi phục không ít, thời gian rảnh rỗi, còn có thể giúp Tiết Thần Y chỉnh lý linh thảo một chút. Làm một luyện đan sư, những chuyện này tự nhiên xe nhẹ đường quen, bất qua Tiết Thần Y xem ra, đây chính là chuyện không thể lường trước được, liên tục thán phục Cổ Vân thiên phú hơn người. Một ngày này, Cổ Vân vừa mới tưới nước cho dược thảo, Lục Đại Hữu vội vã chạy vào, trên người hắn tràn đầy bụi đất, mặt mũi bầm dập. "Cổ Vân, ngươi nhìn thấy sư muội của ta không? Nàng hẳn là ra ngoài hành y rồi. Lục huynh, ngươi làm sao vậy, không phải Bồi Tiết thần y đi khám bệnh sao?" Lục Đại Hữu khẽ cắn môi, "Cổ Vân, ngươi thu dọn đồ đạc đi, nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu ngươi có thể giúp ta báo cho sư muội một tiếng, để nàng ra ngoài tránh một chút, vậy thì đa tạ." "Lục huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiết thần y đâu?" Cổ Vân nhíu mày, "Nếu muốn đuổi mình đi, Lục Đại Hữu cũng không có khả năng chờ đến hôm nay, thoạt nhìn, dường như gặp phải chuyện gì đó." Dưới tình huống này, Cổ Vân tự nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. "Lục sư huynh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ." "Cổ Vân, ta biết ngươi cũng có lòng tốt, nhưng chuyện này liên quan trọng đại, ta cũng không muốn liên lụy ngươi." Lục Đại Hữu tài lục lọi khắp nơi trong phòng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Lúc này, Vu Hoan cũng vội vã chạy đến. "Sư huynh, sư tôn làm sao vậy? Vì sao nhị vương gia lại giam giữ sư tôn?" "Sư muội, ngươi đã trở lại rồi sao? Ngươi mau rời khỏi Lan Lăng Thành." Lục Đại Hữu lấy ra một hòm thuốc cổ xưa, từ trong đó lấy ra một viên thuốc màu vàng. "Ta đi cứu sư phụ." "Sư huynh, không thể, viên đan dược này mặc dù có tác dụng giữ mạng, nhưng không thể tùy tiện sử dụng, vạn nhất." Cổ Vân nghe đến đó, cũng có vài phần hiểu rõ. Xem ra Tiết thần y gặp phải một tạp chứng nghi nan, kỳ thật cũng chưa chắc y thuật của Tiết thần y không cao, cho dù là dược sư cảnh giới linh đan, cũng không dám nói có thể chữa bách bệnh, càng không cần phải nói một lang trung bình thường. "Sư muội, chuyện này không cần ngươi quản, Cổ Vân, nhờ ngươi mang sư muội ta rời khỏi Lan Lăng Thành." "Ta không đi, ta cũng muốn đi vương phủ, không gặp được sư phụ ta sẽ không đi." "Việc này không phải do ngươi quyết định." Đúng lúc này, Cổ Vân mở miệng nói, "Ta cũng đi." "Hồ đồ, Cổ Vân, ta và sư phụ đối xử với ngươi không tệ, ngươi đi gây thêm phiền phức gì chứ? Ngươi lại không hiểu y thuật, vạn nhất xảy ra chuyện gì, mạng nhỏ đều khó giữ được." Cổ Vân cũng không muốn giải thích nhiều, chậm trễ nhiều một phen, liền có thể khiến Tiết thần y nhiều nguy cơ hơn một phần. "Vu Hoan, dẫn đường đi." Đối với Cổ Vân mà nói, cho dù là người sắp chết, dùng một viên linh đan cũng đủ để cho hắn kéo dài hơi tàn mấy canh giờ. "Đi." Vu Hoan gật đầu đồng ý, nàng không muốn rời khỏi nơi này, lo lắng Lục Đại Hữu từ chối mình đi vào, thấy Cổ Vân đồng ý, lập tức mang theo Cổ Vân nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Lục Đại Hữu hiếu đầy vẻ giận dữ, nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ có thể đi theo phía sau hai người. Chương 190, Linh Đan Diệu Dược. Trên đường đi, Cổ Vân cũng từ trong miệng Lục Đại Hữu hiểu được cặn kẽ chuyện đã xảy ra. Sáng hôm nay, Tiết thần y được mời đến quý phủ của nhị vương ra chữa trị cho mẫu thân của hắn, không nghĩ tới bệnh tình của lão thái thái này đột nhiên nặng thêm, kỳ thật quan hệ với Tiết thần y không lớn, nhị vương ra giận tím mặt, chỉ trích đến Tiết thần y. Đây thật đúng là tai bay vạ gió. Nhị vương gia ở trong Lan Lăng Thành không phải hạng người bình thường, hắn là thúc phụ Lan Lăng Vương, quyền thế cực lớn, cho dù quan lại trong triều, cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Rất nhanh, ba người đã đến trước vương phủ, cửa lớn rộng hơn ba trượng, lộ ra vẻ cực kỳ khí phái. "Tiểu tử ngươi chạy rồi còn dám trở về?" Một gã hộ vệ nhìn thấy Lục Đại Hữu, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. "Ta không chạy, ta chỉ trở về lấy linh đan, mẫu thân vương gia có thể phục hồi như cũ hay không, phải dựa vào linh đan này." Lục Đại Hữu lớn tiếng nói. Những hộ vệ vốn đang nổi giận đùng đùng nghe vậy, đều nao nao, liên quan đến mẫu thân vương gia, bọn họ không thể không thận trọng. Một thủ lĩnh đầu mục trầm tư một phen nói, "Được rồi, ba người các ngươi đi theo ta, nếu có hiệu quả thì cũng thôi đi, nếu không nhị vương gia cũng sẽ không tha cho các ngươi." "Người đâu, dẫn bọn họ vào đi." Bên trong vương phủ cực kỳ hoa lệ, chỉ riêng hành lang đã có hòn non bộ cao hơn trăm trượng, kỳ thạch dựng lên, hồ nước loại nhỏ, còn có các loại linh mục hiếm lạ. Số lượng nô tỳ cũng rất nhiều, tới lui vội vàng, thoạt nhìn lại có chút chen chúc. Nhưng ba người cũng không có tâm tư xem những thứ này. Rất nhanh, ba người đi vào bên trong một đại điện. Trong này đã tụ tập hơn 10 người, phần lớn là lão giả râu bạc trắng, từng người lưng đeo hòm thuốc, lông mày đều không động, trầm tư không nói. "Những phế vật các ngươi, nếu mẫu hậu đại nhân có sơ suất gì, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu. Chẳng lẽ toàn bộ Lan Lăng Thành tìm không ra một lang trung tốt sao?" Một nam tử mặc long bào hoa lệ, đi qua đi lại, các tỷ nữ đứng ở cửa sợ tới mức run lập cập. Hộ vệ mang theo ba người Cổ Vân đến, tự nhiên không dám tiến về phía trước. Vương gia, đều do Tiết Man tử kia chữa trị lung tung dẫn đến bệnh tật nhập thể, nếu chúng ta đến sớm một bước có lẽ còn có biện pháp, nhưng hiện tại... Một lão giả râu bạc vội vàng phân bua. Đúng đấy, cái này mặc kệ chuyện của chúng ta. Người xung quanh vội vàng đáp lời. Hỗn đản, Lục Đại Hữu Hữu cắn chặt răng, thấp giọng nói. Những lang băm này, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm. Căn bản không thể trị liệu chứng bệnh của Thái Hậu, sư phụ đã tận lực. Người đâu, đem họ Tiết này áp giải vào thủy lao cho ta. Không thể, Vu Hoan kêu to lên. Thủy lao chính là cái loại lao ngục bị ngập nước quá nửa, nước bẩn chảy ngang. Nửa người đều ngâm trong nước, ngay cả ngủ cũng không thể nằm xuống. Một khi bị nhốt trong thủy lao, gần như chắc chắn phải chết. Trong mắt Cổ Vân lóe lên vẻ giận dữ, vương gia này quả thực không nói đạo lý, nếu đổi lại là trước đó, Cổ Vân nhất định phải giáo huấn người này cho tốt. Nhưng ba người Tiết Thần Y sư đồ còn phải sống ở Lan Lăng Thành, hơn nữa linh lực của mình bị cấm rất nhiều, tốt nhất không nên bại lộ thân phận của mình. Cho nên Cổ Vân cố nén lửa giận trong lòng, là ai đang ồn ào? Vương gia nghe vậy càng giận, hộ vệ và đám nô bộc lập tức quỳ trên mặt đất. Vương gia, mấy người này đều là đồ đệ của Tiết, bọn họ nói mang theo linh đan tới. Hộ vệ vội vàng giải thích, linh đan gì chứ, ta không tin hắn có thể luyện ra linh đan gì, cùng nhốt vào thủy lao cho ta. Nhị vương gia vung tay lên, đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng cười lạnh, nếu nhốt chúng ta vào thủy lao, vậy xin vương gia lập tức chuẩn bị hậu sự cho Thái Hậu lão nhân gia. Người nói chuyện tự nhiên là Cổ Vân, cho dù là Lục Đại Hiếu, dưới tình huống này cũng không dám nhiều lời một câu, một khi chọc giận nhị vương gia, hậu quả là hắn không thể thừa nhận. Ngươi là ai, to gan, người đâu, chém hắn cho ta, nhị vương gia giận tím mặt. Cổ Vân cười nói, ngươi hỏi những lang trung này một chút, bọn họ cái nào có cam đoan có thể chữa khỏi cho Thái Hậu, nếu là có, lại chém ta cũng không muộn. Nhị vương gia nhìn quanh một vòng, những lang trung kia ai nấy đều không dám ngẩng đầu. Bọn họ vừa mới nhìn qua, Thái Hậu này gần như chắc chắn phải chết, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Càng quan trọng hơn là, thái độ này của nhị vương gia, bọn họ căn bản không dám trị liệu, hơi sơ suất liền có khả năng dẫn đến chính mình bỏ mình. Nhị vương gia chau mày, đúng vậy, không có lang trung nào dám cam đoan chữa khỏi cho Thái Hậu. Linh đan đâu, lấy ra, nhị vương gia mở miệng nói. Lục Đại Hữu Hữu đang định đưa tay vào trong ngực, Cổ Vân lại bước tới một bước. Thoải mái đứng trước mặt nhị vương gia, trị liệu Thái Hậu không thành vấn đề, người trước tiên phải thả sư phụ ta ra, nếu không việc này gặp mặt nói chuyện, ta nghĩ mạng Thái Hậu so với mạng thầy trò chúng ta còn quý giá hơn nhiều. Ngươi, nhị vương gia có chút tức giận, nhưng nhìn mẫu thân đang hấp hối, trầm giọng nói. Ta cho ngươi một cơ hội sống, nếu có bất kỳ sơ suất nào, ta tuyệt đối khiến ngươi hối hận khi đi tới thế giới này. Buông hắn ra, Tiết Thần Y hiển nhiên chịu không ít khổ, một đống tuổi như vậy. Bị trói lâu như vậy, ý thức cũng có vài phần mơ hồ. Cổ Vân, nhị vương gia, người này không phải đồ đệ của ta, không có bất cứ quan hệ gì với ta, vương gia xử trí một mình ta là được, mong vương gia thả Cổ Vân, còn có các đồ đệ của ta ra. Tiết Thần Y gấp giọng nói. Nhị vương gia hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân. Lục Đại Hữu và Vu Hoan cũng hết sức kinh ngạc, bọn họ không biết Cổ Vân muốn làm gì. Gần đây, Tiết Thần Y đích xác truyền thụ cho Cổ Vân một ít biện pháp bào chế thảo dược, Cổ Vân học cũng rất chăm chú, cũng cho Cổ Vân một quyển y điển, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Cổ Vân có thể hành y xem bệnh, hơn nữa đối tượng khám bệnh thân phận đặc thù như thế, hơi không cẩn thận sẽ chết. Cổ Vân cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, sải bước đi đến bên cạnh Thái Hậu. So sánh với nhị vương gia, bà lão này ăn mặc vô cùng mộc mạc, trên khuôn mặt cũng không mang theo lệ khí. Cổ Vân thoáng đánh giá. Bà lão này hiển nhiên là thọ nguyên sắp hao hết, trước đó dùng một ít canh thuốc bổ dưỡng, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn mà thôi. Sinh lão bệnh tử, từ xưa đã có, không ai có thể chạy thoát, trừ phi thành tựu đại thần thông, thành tựu bất tử bất diệt. Bà lão này tuy rằng thọ nguyên buông xuống, nhưng là người tu luyện danh tiếng, trên người Cổ Vân có không ít đan dược, cũng không phải không có đan dược kéo dài một năm thọ nguyên cho nàng. Cổ Vân lấy ra một viên đan dược màu xanh, nhẹ nhàng bắn ra. Viên đan dược này lập tức truy vào trong miệng bà lão. Trong nháy mắt, trên mặt bà lão nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp cũng bắt đầu chậm rãi trở nên đều đặn mà trầm ổn. Sau khi quen thuộc, lão ẩu chậm rãi mở hai mắt ra, phát ra một tiếng thở nhẹ. Ánh mắt nhị vương gia lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không tin tưởng Cổ Vân, một người trẻ tuổi 20 tuổi, hiểu được y thuật gì. Chẳng qua là không có lang trung nào ra tay, hắn ta chỉ đang vội vàng tìm cách chữa bệnh mà thôi. Không ngờ lại thật sự được người trẻ tuổi 20 tuổi chữa khỏi. Thật nhiều người, bà lão mở miệng nói ra ba chữ, mặc dù có vài phần cố hết sức, nhưng cũng đủ để nhị vương gia kinh ngạc. Tiết Thần Y kinh hãi, hắn rất quen thuộc Cổ Vân, một tháng qua, hắn suốt ngày ở chung với Cổ Vân, thậm chí muốn thu Cổ Vân làm đồ đệ, truyền thụ y thuật của mình cho hắn. Không ngờ Cổ Vân lại có thể khiến người gần đất xa trời khởi tử hồi sinh. Những lang chung khác cũng đều nhìn ngây người, bọn họ rất nhiều người đều là đến các đại dược phòng đỉnh cấp đáp đại phu, nhưng mà nhiều người tụ tập lại như vậy, đều không thể làm cho mẫu thân nhị vương gia chuyển biến tốt đẹp. Lục Đại Hữu Hữu trợn tròn hai mắt, một tay của hắn vẫn đặt ở trong ngực, cầm lấy viên đan dược chân quý kia. Nhưng hiện tại căn bản không cần hắn ra tay, không cần hắn thử, Cổ Vân đã làm được. Cổ Vân cho nàng ta uống đan dược gì mà thần kỳ như vậy? Lão Thái Hậu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vậy mà run rẩy ngồi dậy. Sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, đừng nói là các lang chung, cho dù là bản thân nhị vương gia cũng hết sức kinh ngạc, hắn biết rõ thân thể mẫu thân nằm như vậy đã mấy tháng, nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Sở dĩ trách tội Tiết Thần Y, phần lớn là bởi vì nội tâm hắn tức giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới người trẻ tuổi thoạt nhìn hết sức bình thường này lại có bản lĩnh, một viên thuốc đã khiến lão Thái Hậu khởi tử hồi sinh. Quả thực là tiên sư trong truyền thuyết mới có thể làm được. Lão Thái Hậu nhìn đại phu trong phòng, tự nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra. Sau khi tiến các lang chung khác đi, Cổ Vân cùng với Tiết Thần Y ba người được mời đến trong một gian đại sảnh. Đa tạ ân cứu mạng của thần y, giọng nói của lão Thái Hậu rất ôn hòa, lại nhìn về phía nhị vương gia. Ta vốn đã sống đến tận bây giờ, chết thì chết, ngươi hà tất phải trách tội Tiết Thần Y, nhớ rõ năm xưa, ta từng hỏi Tiết Thần Y phương thuốc dưỡng sinh, nếu không có phương thuốc này, ta sợ là không sống được đến bây giờ. Hài nhi biết sai, ta nhất định sẽ hậu tạ Tiết Thần Y và vị tiểu huynh đệ này. Đừng nhìn nhị vương gia tràn đầy lệ khí, ngược lại là một đứa con có hiếu, ở trước mặt lão Thái Hậu cực kỳ nhu thuận. Ngươi tên là Cổ Vân, lão Thái Hậu nhìn về phía Cổ Vân, xem cách ăn mặc của ngươi, tựa hồ cũng không phải là người trong rừng hạch, hơn nữa viên đan hoàn kia, cũng tuyệt không phải vật bình thường, chí bảo kéo dài tính mạng chân quý như thế đều đưa cho ta người sắp chết này, nói cho ta biết ngươi có yêu cầu gì, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Lão Thái Hậu này, đúng là một người thông tuệ. Cổ Vân cũng không giấu giếm, tại hạ người Nam Nhạc Quốc, lưu lạc đến tận đây, chỉ muốn trở lại cố thổ Nam Nhạc. Nam Nhạc Quốc là nơi nào? Chưa từng nghe nói, nhị vương gia chen miệng nói, chỉ sợ là tiểu quốc gia ở nơi xa xôi nào đó, chờ ta có thời gian, đi điều tra điển tịch, xem có ghi chép gì không. Lúc này, một đám thị nữ nâng từng cái khay đi đến. Trên đó đều chứa đầy bảo vật vàng bạc, các ngươi chữa khỏi cho mẫu hậu đại nhân, những bảo vật này ban thưởng cho các ngươi. Lục Đại Hữu vẻ mặt không vui, căn bản thờ ơ với những bảo vật này, ngược lại Tiết Thần Y chắp tay nói. Cứu sống đỡ thương vốn là trách nhiệm của lang chung chúng ta, huống chi lần này ta không có bất kỳ trợ giúp gì với lão Thái Hậu, những bảo vật này nhận lấy thì ngại. Được rồi, không nên chối từ. Nhị vương gia căn bản không cho cơ hội từ chối, hắn lại nhìn về phía Cổ Vân. Cổ hiền đệ, mẫu hậu đại nhân tuy rằng đã khỏe mạnh, nhưng dù sao bệnh tật cũng đã lâu, không bằng ngươi ở lại chỗ này thêm mấy ngày. Ta sẽ mau chóng giúp ngươi điều tra rõ phương vị của Nam Nhạc Quốc. Ý nghĩ của nhị vương gia này, Cổ Vân tự nhiên biết rõ trong lòng. Chứng bệnh này của lão Thái Hậu, trước mắt xem ra, chỉ có Cổ Vân có thể trị liệu, hắn tự nhiên không muốn thả Cổ Vân rời đi, ngược lại là thẩm tra phương vị của Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân ngược lại cảm thấy không quá dễ dàng, đợi đến linh lực của mình khôi phục, có thể tự mình đi tuần tra. Về phần ở lại chỗ này, hay là trở lại tiểu đình viện của Tiết Thần Y, kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn. Nếu vương gia thịnh tình mời, tại hạ từ chối thì bất kính rồi, ta ở nhờ Tiết Thần Y hơn một tháng, đang phát sầu không chỗ để đi. Cổ Vân cười nói, nhị vương gia nghe vậy mừng rỡ, lập tức phân phó người quét dọn gian phòng cho Cổ Vân. Về phần ba người Tiết Thần Y, sau khi thu một ít vàng bạc bảo vật, lúc này mới rời khỏi vương phủ. Vừa ra khỏi cửa lớn vương phủ, Lục Đại Hữu đã cả giận nói. Cổ Vân tiểu tử, nhìn thấy loại quyền quý này liền leo lên, ta thật sự là nhìn lầm hắn, xem hắn như huynh đệ tốt. Sư huynh, người thường đi chỗ cao. Hơn nữa, nếu không có Cổ Vân, sư đồ ba người chúng ta chưa chắc đã có thể sống sót đâu. Vu Hoan khuyên nhủ, hai người các ngươi, thật sự là trách oan Cổ Vân. Tiết Thần Y khẽ thở dài một hơi. Sao sư tôn lại nói vậy? Cổ Vân ở lại vương phủ, là suy nghĩ cho sư đồ chúng ta, Lần này, hắn chữa khỏi cho Lão Thái Hậu, nhưng lần sau thì sao? Tuổi của Lão Thái Hậu đã lớn, chết là chuyện không thể tránh khỏi, nếu Cổ Vân trở về cùng chúng ta, đến lúc đó nhị vương gia còn sẽ đến tìm chúng ta. Nhưng Cổ Vân ở lại thì khác, hắn đã ôm hết công lao của mình, một khi Lão Thái Hậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đều là chuyện của hắn, hiển nhiên là giải vây cho sư đồ chúng ta. Tiết Thần Y thở dài một hơi, nếu không phải Cổ Vân lưu lại, ta hẳn là sẽ rời khỏi Lan Lăng Thành, vĩnh viễn không trở về. Cổ Vân thật sự nghĩ sâu như vậy sao? Mặt mũi Lục Đại Hữu Hòa và Vu Hoan tràn đầy kinh ngạc. Các ngươi cho rằng đây là chuyện tốt sao? Nhị vương gia hỉ nộ vô thường, ngay cả ta cũng suýt nữa mất mạng trong vương phủ, e rằng toàn bộ lang trung thành Lan Lăng đều muốn trốn thật xa. Xem ra chúng ta đã trách oan Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.